Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Cảnh, Tím Cảnh, cô là ai? Ông Cảnh cau mày, ông ta không ngờ sẽ gặp người quen biết họ nên mới mắng bà Cảnh ngay tại đây. Lũ ba C này thấy Chiến Nghệ Hòa, rất sợ người này là người nhà họ Chiến, về sẽ mách với Chiến Lệ Xuyên nên vẻ mặt đầy phòng. Tôi là Chiến Nghệ Hòa một, Chiến Lệ Xuyên là em họ của tôi. Sau khi Chiến Nghệ Hòa nói rõ thân phận, ông Cảnh và bà Cảnh lập tức nở nụ cười tươi rói. Xin chào cổ C9 Hiến, hai người là bố mẹ của Cảnh Thiên, cứ gọi tôi là Nghệ Hòa là được. Người nhà họ Chiến luôn mang dáng vẻ ăn trên ngồi trước, ba coi thường họ. Đây là lần đầu tiên ông bà Cảnh nhận được khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của người nhà họ Chiến. Ông bà Cảnh nhanh chóng lựa theo, gọi Tám, Nghệ, Hòa, hai người vừa mới từ trên tầng xuống đúng không? Vừa rồi tôi thấy hai người không vui, đã xảy ra chuyện gì rồi? À, mặc dù rất muốn nhận được khoản đầu tư 1 tỷ đó, nhưng chỉ cần Cảnh Thiên ở lại nhà họ Chiến 1 năm thì họ có thể có được thu nhập gần 100 triệu. Ông Cảnh vẫn rất rõ điều này, cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chúng tôi tới đây là để thăm ông cụ, thuận tiện điều tiết một vài chuyện không vui giữa con gái út nhà tôi và Thiên Thiên thôi. Chiến Nghệ Hòa cười nói, thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng chủ và thím gặp phải khó khăn gì về tài chính cơ. Chứ, vậy thì tôi đi trước đây, tạm biệt chú thím. Đợi đã, ông Cảnh vội vàng chặn đường Chiến Nghệ Hòa, nói. Cô Nghệ Hòa, không giấu gì cô, đúng là tôi cần tiền xoay. Sở, nhưng cô cũng biết đấy, Thiên Thiên nhà chúng tôi chỉ là tới Sung Hỉ thôi, con bé cũng không có cách nào giúp. Tôi, Sung Hỉ, Chiến Nghệ Hòa ngạc nhiên. Ông Cảnh, làm sao, lẽ nào cô ấy không nói với hai người là A Xuyên đã chuyển 40? Cổ phần của hai tập đoàn đã lên sàn chứng khoán, là Trung Bắc và Xuyên đầu cho cô ấy rồi à? Bà Cảnh, ông Cảnh, 40, á, giọng ông Cảnh run run. Đúng vậy, 40, hơn nữa còn là mỗi tập đoàn 40, cộng vào thì cũng là 80. Chủ biết đấy, anh cả tôi Chiến Vũ, Hằng cũng chỉ nằm giữ có 10, cổ phần của Trung Bắc thôi, bên Xuyên đầu bình thường là do chị hai Chiến Thư, dù của tôi quản lý. Vậy mà chị ấy cũng chỉ có 10 cổ phần, tôi làm phó tổng giám đốc ở Trung Bắc nhiều năm như. Vậy mà không có nổi một, cho nên tôi nói địa vị hiện tại của Thiên Thiên trong nhà họ Chiến không phải chỉ là một người vợ Sung Hỉ thôi đâu, bây giờ chỉ cần cô ấy động đầu ngón chân thôi thì nhà họ Chiến sẽ chấn động 3 cái đấy. Bây giờ nhà chúng tôi đều cung phụng cô ấy như tổ tông. Chỉ sợ nếu cô ấy mà bỏ trốn cùng người đàn ông không ra gì nào bên ngoài thì nhà họ Chiến chúng tôi sợ là ngay cả vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cũng sẽ phải đổi chủ. Khi nghe những lời này, trong lòng ông Cảnh như bắn pháo hoa. Nhất thời trong đầu này ra rất nhiều ý tưởng. Thiên Thiên lợi hại, như vậy, hai người còn phải sợ cái gì nữa chứ? Chỉ là một ti còn con mà thôi, cái khác thì không nói, chỉ nói đến công ty sản xuất phim Trung Bắc thôi. Lợi nhuận gộp năm ngoái của một công ty con của Trung Bắc là 35 tỷ 600 triệu rồi. Tính theo, 40, cổ phần thì 1 tỷ chi là số lẻ thôi. Nhưng nó là một đứa vô ơn, đừng nói 1 tỷ, e là 100 triệu nó cũng không cho. Bà im mồm đi, ông Cảnh mắng bà Cảnh rất to. Nhìn thấy ông Cảnh thực sự tức giận rồi, bà Cảnh chỉ có thể nhịn cục tức của mình. Xuống, Chiến Nghệ Hòa cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không cho hai người thì hai người có thể vay mà. Cách chương.